Nên là bây giờ con chỉ còn có nước tu vậy thôi. Rồi tới cuối cùng mà con thấy mình có đủ cái lực để làm chủ bệnh rồi. Mình thấy cái tâm mình xả, coi nó tự nó, mình thấy nó thanh tịnh rồi. Coi như lúc nào con không còn phiền não, có chướng ngại gì cuộc sống mà có chướng ngại gì con thấy con cũng xả sạch được rồi, không có ra cái gì mà chướng ngại. À bây giờ còn cái giai đoạn đi sâu nữa thôi. Thôi bây giờ mấy con hãy lo bổn phận của mấy con. Lỡ mẹ bây giờ chết rồi thì ai lo cho mấy con đây? Bây giờ mẹ còn có một vài năm nữa thôi, thì bắt đầu thôi mấy con tự tự lo để cho mẹ còn dành cái thời gian của mẹ còn có mấy năm nay nữa thôi. Mẹ sẽ đi tìm cái nơi mẹ tu hành. Các con như các con cũng đã biết mà, ở đâu đâu con cũng chỉ cho nó biết. Mẹ về đó mẹ tu chứ mẹ không có ở đâu. Dạ, con thấy thì con cháu nó ràng buộc là một phần, nhưng mà chính là phải mình. Đúng đó con. Phải cái tâm của mình không khắc phục được mà. Phải có thì bắt đầu bây giờ cái con tu lo đó. Cái gì cũng lo. Con đã đi làm, nó lớn nó biết rồi, bây giờ giấc nó đi làm thì nó biết. Thấy là mà bữa nay nó cứ đi làm cũng lo, cũng nhắc, cũng hối. Cái gì cũng lo mẹ là con nói là như là lo trời sập. Thành ra đó là cái vướng mắt mà không bỏ được. Cái này cái gì cũng lo. Anh cố gắng khắc phục. Khắc phục rồi coi như là mình chết rồi đó. Thì tự là tự nó cũng phải lo thôi chứ gì. Thì bắt đầu bây giờ con cũng nghĩ là ví dụ như mình chết rồi thì có còn mình còn lo nữa đâu. Thế nên bây giờ mình phải dành cái thời gian còn lại để khắc phục cái được những cái duyên nhân quả, cái ái kiến sử này. Đó là cũng là cái ái kiến sử rồi. Phải cắt đứt cái ái kiến sử này để giải quyết cho mình còn có năm tháng ngắn quá. Thì sau khi mà cắt đứt được rồi thì mấy con mau mau đi tìm cái chỗ mấy con yên tờ hổ. Thì mấy con phải đi sâu. Cái lần đi xa thì chỉ được trước mặt thì có, trước mặt mình thấy ngờ ngơ con thì đi xa chứ con ngồi đó con tu sửa được rồi. Ở trước mặt có người ta con nói chỉ có dứt khoát thôi, con thấy dứt khoát. Nếu mà con muốn đi con đường mà cho rốt ráo thì đúng vậy đó con. Thì cái ông Vạc con thấy ổng đâu có ngồi nhà nhưng lâm đời vua mà tu được đâu, phải đi vua rừng họ. Con thấy cái kinh nghiệm đó là phải cái duyên sanh, tức là cái đời sống của mình phải cắt đứt hết. Chứ còn mình ngồi đó mà nó còn ràng việc mình làm sao mình ngồi có được, không ngồi được. Nó cũng như bây giờ con thấy con tu là con xả được như vậy hết, con ngồi được vậy hết. Chỉ còn chờ một chút cái duyên của mình đủ là bây giờ ví dụ nô được đủ ăn thì con chỉ bây giờ thôi được rồi. Đâu có phải bây giờ mà cứ đeo đẳng ba cái tiền bạc này kia nữa, tối buộc tới chừng chết mình có mang theo được gì đâu. Biết rõ rồi, thì giờ nó đủ hết duyên rồi thì bây giờ tao khép chân tao trong vòng một vài năm tao cho xong, chứ không lẽ bây giờ tôi tu lừng chừng như hoài. Mặc dù là tu có kết quả rồi, nhưng mà cái kết quả đó là kết quả của cái giai đoạn của mình còn ở trong gia đình. Nghĩa là bây giờ có bệnh, mấy con đẩy lui được bệnh bằng phương pháp rồi chứ gì. Mấy con có những cái chướng ngại buồn phiền trong gia đình mình xảy ra chuyện này chuyện kia đều là xả được hết rồi. Nhưng đâu phải là con đường của đạo Phật tới đó là hết. Nó mới có giai đoạn đầu của nó thôi. Sau khi cái hoàn cảnh gia đình của mình, tức là cái nhân quả của mình nó sắp xếp, con cái nó lớn khôn hết rồi, nó có đôi bạn, nó có công ăn việc làm, nó sống được rồi, nó không có thể còn mà mình giờ có sống thêm, mình cũng chỉ cần cái ái cái sử mình chỉ giúp nó thôi, chứ thì thật ra nó có gì đâu. À, do đó bây giờ thôi dừng lại đây đi, tao lo công chuyện cuối cùng, coi như là người vô sự. Con có một xin phép con hỏi thưa với thầy là cái pháp của thầy dạy con dễ áp dụng như thế kết quả đó. Ví dụ như bây giờ đó, con thấy là mình làm chủ được cái hành động của mình trong cái cách cư xử, là thấy nó làm chủ được là nhờ cái xả tâm rồi. Thì con xin thưa với thầy là mình làm sao để mình tiến sâu hơn nữa, là ví dụ bây giờ ví dụ con muốn giải quyết cái chuyện đó, con muốn nói ra cái đó thì con đã biết được là mình sẽ nói cái đó để có cái thiện pháp như thế nào. Tức là con đã mừng được là đã làm chủ được cái một cái điều nhỏ thôi đấy rồi. Cái là cái gì dạ, mà nhờ cái là biết xả tâm. Và thầy dạy con là phải xả tâm hết thì con rất là tuyệt vời, con đã biết kiểu đó, cái cách làm đó. Thì bây giờ muốn đi thêm nữa đó, thưa thầy. Thì phải dùng phương pháp nào để hỗ trợ cho cái cách xả tâm với cách ngồi thiền đến hơi thở như vậy? À bây giờ cũng muốn đi hơn nữa phải không? Dạ, thưa phải. Thì bây giờ tất cả cái duyên của gia đình của con đó, tức là cái duyên sanh dạ, cắt đứt hết thì mới đi sâu vô được. Chứ giờ còn nằm đó thì bây nhiêu đã đủ rồi chứ không còn hơn gì được. Không có thêm được nữa. Dạ. Tại vì bây giờ đó con chỉ ngồi thiền có nhất tâm vậy, con xả từng cái sự việc xảy ra đều là qua cái tri kiến của con tư duy rồi con biết cái này là thiện, cái này là ác, con biết hết rồi. Dạ, dạ biết, con biết. Không đủ rồi. Vậy. Thì cái đó là cái phương pháp của gia đình. Dạ. Của gia đình mà tu ở trong gia đình của mình như vậy là đủ rồi, không còn hơn được. Dạ. Bây giờ chỉ còn cắt bước cái duyên ái cái sự của gia đình ra thì mới đi sâu thêm một giai bước nữa. Tức là cái giai đoạn thứ hai. Dạ. Cái giai đoạn thứ nhất là mấy con đã tu vậy là đúng rồi đó, đã có kết quả rồi đó. Sống với cuộc sống bình an rồi. Nhưng mà tới cái giai đoạn thứ hai là phải cắt đứt cái ái cái sử này, chứ không có để cái ái cái sử này mà tu được tới được. Không thể ngồi trong gia đình mà con tu gì được, biết không? Gia đình mình cái trách nhiệm của mình, không có bỏ được trước mặt của mình mà. Cho nên phải cắt bỏ. Vì vậy mà mình chỉ còn đến cái chỗ là hoàn toàn là mình buông hết. Nhà cũng của người ta, không phải gì của mình. Cho nên vì vậy mà mình có cái chuyện đó là hoàn toàn do tu viện hết, do mọi người người ta lo lắng cho mình có chỗ ăn chỗ ở, mình không còn lo bữa ăn bữa uống gì nữa, hoàn toàn hết, thì thật nào mới đi sâu vô được. Mà chính con xả cái này thì con mới đi vô được cái này. Mà cái này mà con sống ở trong gia đình chưa được mà con vô này thì cũng không được. Đó, con vô đó, ví dụ bây giờ con chưa có làm xong, bây giờ nô nó còn nhỏ vậy mà con bỏ đi vô đây con ngồi thì bắt đầu nó yên lặng đây, nó lại nhớ trời ơi mình bổn phận là mẹ chưa có tròn, có phải không con? Đó, cho nên vì vậy cái giai đoạn này cho xong rồi thì bước qua giai đoạn này. Mà giờ giai đoạn này chưa xong, tức là con nó còn nhỏ mà biết con xong đâu. Con hiểu không? Yeah. Nô thì còn đi học nó chưa rồi thì nó còn không được quyền bỏ nó. Cho nên nó còn tiếp tục. Còn giờ như con cái lớn con hết rồi, nó có công ăn việc làm hết rồi, thì bắt đầu con phải tự sắp xếp con như thế nào để rồi con mới bước một cái giai đoạn. Nhưng mà con bước vô cái giai đoạn đó thì con thấy như thế nào? Đầu tiên con phải tu tập cái gì căn bản, con phải có đủ cái tri kiến, cái tư duy con để một con xả hết các chướng ngại pháp của con trong cái đời sống tiếp duyên với con cái, với bạn bè xung quanh mình, mọi cái có chướng ngại con đều xả được hết rồi. Đó là về cái tâm xả của con, cái tri kiến con xả. Cái thứ hai con phải ngồi con nhiếp tâm, con an trú được, con an trú được ở trong hơi thở hoặc cánh tay mà thầy dạy con đó. Những cái này có căn bản rồi thì bắt đầu bây giờ đó con sắp xếp để mà duyên, cái duyên đời của mình cắt hết để rồi bắt đầu bây giờ nó chỉ còn có bay một bát, tức là con phải con buông xuống hết, sống tiểu dục tiêu trước một đời sống giải thoát. Vì cái đời sống giải thoát nó mới tu được sâu đơn. Còn cái đời sống chưa giải thoát mà nó còn ràng rồi tới thì nó còn tu vô đâu. Cho nên ở trong gia đình mà tu thì không được đâu. Cho nên chỉ có xuất gia thôi. Nhưng mà mấy con không xuất gia, tức là mấy con không cạo đầu, nhưng mà như là đời sống xuất gia nó mới đi sâu được vào trong cái chỗ mà tứ niệm xứ, mới quán được tứ niệm xứ. Chứ không phải ngồi bây giờ nó còn là đủ thứ mà tu tứ niệm xứ thì nó bị ức chế. Thì thấy pháp thầy hay quá, hay mà tiếp nhận được pháp thầy thì thấy cũng là tuyệt vời. Nhưng mà còn đứng ở cái góc độ của cư sĩ chưa đạt, mà thấy tứ niệm xứ hay quá rồi thì cũng có cái ước muốn mà đạt được như vậy. Thế mà thì cái hoàn cảnh của mấy con tu tứ niệm xứ thì không được. Vì nó ràng rịch mà tứ niệm xứ nó buộc lòng, nó phải thanh tịnh thật sự ra nó mới vô tứ niệm xứ mới được. Bởi vì tứ niệm xứ là tự cái pháp nó khắc phục tham ô hết những vi tế. Mà mình còn cái thô, mình còn bao nhiêu sự ràng buộc mà bắt buộc nó vô mà tứ niệm xứ thì bị ràng buộc, mà mình cứ nhiếp để mình chịu đựng với nó thì bị ức chế rồi. Thành ra mấy con xa đó. Cho nên thầy nói bắt đầu giai đoạn thứ hai là mấy con vô đó là coi như là mấy con phải duyên sanh phải cắt đứt hết, tức là cái đời sống của mình buông hết rồi thì mình vô đây thì mình được tứ niệm xứ, mới đi xong vô mới có tứ niệm xứ. Dạ thưa thầy, con thấy bởi vậy khi mà con tu tới đây rồi con cảm nhận được tại sao cô Diệu Vân mà nó đi tới cái tình trạng như vậy đó. Có những lúc mà con học thầy đó thì giải xả rồi thì khi nó xả được rồi mình vô ngồi thiền rất là an ổn, nó tới cái hỷ lạc. Lúc đó mình cảm nhận mình thấy là lúc đầu mình không có xả được, thấy nó khó vô cùng, vô ngồi rất là khó ức chế. Đến khi xả rồi vô ngồi rất là an ổn rồi, cái tâm trạng hỷ lạc nó lại tới. Cái là lúc đó con nó tập chứ. Thành ra tại sao cô Diệu Vân lúc cũ như vậy rồi hỏi khắp nơi cũng nói là muốn tất cả mọi người vô cái được như vậy, giữ như vậy đó, thì nó lạ. Nó lạc vào cái chỗ mà mình tưởng là như vậy là cái mục đích mình đã tới rồi, mình đã mình lựa cái điểm nào cái mình mừng vui với cái đó, mình đưa tới cái tâm hỷ lạc. Thành ra con thấy từ kinh nghiệm của người này người kia con nhắc mình mà con thấy rõ ràng là nếu khi mà trong cuộc sống hàng ngày mình đã xả rồi làm chủ, ví dụ giờ con muốn nói cái chuyện đó là con xem là nói ra là nó có kết quả thế nào, nó cần thiết để nói không phải nói, còn không nói ra thì không cần thiết con nói. Thì mình đến khi mà mình ngồi thiền mình xả được những mắt rồi ngồi nó an ổn này. Ví dụ giờ con nói con ngồi chút xíu chừng 15 phút thôi, nhưng mà khi ngồi xong rồi xả ra thấy nó đi qua nửa tiếng rất là nhanh. Còn lúc trước là ngồi ức chế ghê luôn, trong đó mình cố gắng là nửa tiếng, nhưng mà khi nó làm sao đó khi xả ra thấy có 15 phút à. Đúng vậy rồi, bởi vì khi mà nó ngồi nó an trú được á thì cái thời gian nó không có. Mình thấy một tiếng là nửa tiếng nó nhanh quá. Còn khi mình ngồi ức chế một phút mình thấy cũng lâu, thế nên nói chi là một nửa tiếng. Cho nên khi nó thường thường là mình ức chế là cái ái kiết sử, ví dụ như cô dị dân cổ bị còn ái kiết sử mẹ cổ, ba cổ, mà do nó mà cổ ức chế cổ nhìn vào trong cái trạng thái bất động của cô, cho nên vì vậy mà cái pháp tưởng nó phát hiện được cái danh của cổ, cũng muốn dạy người này. Cô bị lọt trong cái pháp tưởng, cái dục danh, cái dục tưởng, cho nên cô bị danh, cho nên cô viết quá nhiều mà nói về cái vấn đề tu tập như thế này, cô viết quá nhiều. Nhưng mà sự thật ra nó không phải là bị lọt trong cái danh tưởng này, cái tưởng danh, cho nên nó sai. Mà cổ bị kẹt làm mẹ cổ là ba cổ là ái kiết sử, ít ra thì cổ phải rời bỏ tất cả cái ái kiết sử đó thì cổ mới vào cổ tu tứ niệm xứ. Còn ngày này cổ tu tứ niệm xứ mà là cổ ôm ấp như cái ái kiết sử, phải lo cho mẹ mình như thế này, lo cho ma mình như thế này, thì cái này là cổ bị kẹt hạt rồi, cổ không có rời khỏi cái sân y, tức là cái duyên đời, cái nghiệp đời, cái trói buộc của cuộc sống ái kiết sử đó cổ không chưa có rời bỏ. Rồi về cha mẹ mình giết pháp tu thì cứ để ông bà tu cách nào bà tu, muốn là phải tu theo cách của cổ à, muốn lôi vậy đó là cái sự mình muốn mình làm thầy để mình dạy cha mẹ mình luôn, đó là bị không thấy thầy con qua rồi con mới thấy biết là đúng là cái đó cái thai của mình là như thầy biết rồi, thầy thấy là cái đặc tướng người đó như vậy, cách như vậy. Ví dụ như thầy thấy cô Hạnh Thiện có trình bày với thầy cho thầy chỉ cách khác, còn như con cái đặc tướng con sao thầy chỉ, Minh Tâm là thân hình niệm họ thì thầy chỉ, thành ra con thấy là mình không có thể kêu ai tu theo cách mình được hết, chỉ có thầy mới biết được cái đặc tướng người đó sao, thầy giải pháp làm sao thôi. Ví dụ hồi nào giờ con xuống ngồi vài mười mấy năm nay rồi, nhưng mà từ năm ngoái tới giờ thì xuống thì con chỉ hỏi thầy là bây giờ thầy chỉ con là con phải tu cách nào, thầy chỉ cái xả. Thì mà không phải xả thì trên sách ai cũng nói xả được nói được, nhưng mà thầy chỉ cái xã làm sao con mới nắm bắt được đến một cái duyên nó đã gần kề, nó đã biết tới đó rồi, thầy thấy là con tới đó con mới thấy được chữ xã đó là như thế nào, thầy chỉ là con nắm bắt được liền. Thành ra qua một năm chứ không phải giờ con đâu dạy con không hiểu con à, con phải xã tức là bây giờ đó con đừng có bực bội cái gì hết á, ví dụ giờ cái đó nó không phải con cũng đừng con nghĩ là nhân quả này kia con xả đi, nhưng mà nó không phải con, không phải là thầy và nó không phải là con, nó chưa tới cái độ đó để nó nắm được chữ xả thế nào, nó không thể làm được. Đúng rồi, đó từ đó con mới biết rằng á mình lo phần mình lo tu phần mình là cái hạnh của mình, để con mình nó nhìn thấy những cái gì mà thực tế ở ngoài nó ấy chứ đừng mình đã làm được nó. Dạ, cái đó là chứ mình đừng có cắt nghĩa nó biết là chữ xã phải vậy, mặc dù mình muốn là phải như vậy thì nó thành như vậy. Giống như con ôn lại hồi con mười mấy tuổi cỡ đó thì mình cũng vậy thôi, cũng bất đồng cũng vậy thôi. Còn mình bao nay mình từng trả với là mai mắn được gặp thầy chỉ, mà con mười mấy năm rồi đó, bây giờ mà chữ xã của thầy con mới bắt kịp. Mặc dù mới gặp thầy đã dạy xả rồi, nhưng mà cái xả đó là xả gọi là thô, cái xả đó là hiểu là không đúng, nhưng mà khi ngồi thiền vô rồi bây giờ từ từ giờ theo biết rồi mới nắm bắt được. Dạ con thưa thầy, con nói như vậy xin thầy hiểu là cái ý con hiểu muốn nói là vậy, thì thầy biết được dùng để thầy chỉ giùm con. Thì tới bây giờ đó thì con đã thấy mình tiến bộ được như vậy rồi, thì nó lạc vô cái hỷ lạc, thì lúc mà con vô cái hỷ đó rồi con mừng đến độ mà con kêu Minh Tâm con nói vậy đó, thì thầy giải thích cho con thầy sáng như thế nào nữa. Coi như lúc bây giờ đó, lúc bây giờ mà như vậy đó, thì con bảo im lặng như thế, ở đây là phải lo cứu mình chứ không được cứu ai, thì như vậy nó dừng lại chứ không khéo là con đi. Dạ đúng rồi đó, dừng lại thì cứ vậy đó. Cứ lúc mà nào nó vậy đó thì con nhớ là khi mà ngày một tiền liên mà tu một mình thì khi nó bị hỷ lạc, anh thấy hỷ lạc sung sướng quá. Thì Đức Phật thực hiện đến hướng dẫn niệm im lặng như thế, không được nói ra, để cho mình tiếp tục ở trên cái sự an lạc đó, cái sự thiền định đó, cái nhiếp tâm đó thôi. Thì cứ như vậy tiến tới chứ cũng đừng có, chứ bây giờ nó đâu phải là rốt ráo đâu, mà muốn cho người này người kia cũng như mình đâu, họ chưa chắc họ nhận ra được. Nghĩa là mình có thể muốn vô, muốn cho không người có, con đi vô cái trạng thái đó rồi, con thấy nó lạ lắm thì mà nó làm cho con người ta phải nói là nếu mình tu mà không cần chịu kiến thức, không cần thầy để chỉ thì con nó lạc rõ ràng luôn. Thành ra con á, cái trạng thái nó xảy đến con nhiều lần mà nó làm cho con kinh khủng lắm thầy. Mà con đánh nhắc tâm là phải xả hỷ xả lạc. Mà bây giờ thì con tới đây rồi con nghe thầy nói, cái hồi nào thì con cũng nghe mình tâm giảng tới niệm xứ, nghe thầy nói trên sách rồi con tập, con không có hiểu tới niệm xứ rồi thầy. Nhưng mà bữa nay đang ngồi đây, thầy nói là khi tu tới đây rồi bắt qua cái tứ niệm xứ á. Tới ngay giờ phút này con cũng muốn hỏi thầy tứ niệm xứ là như thế nào. Tứ niệm xứ là tâm định trên thân, nghĩa là tự nó quan sát cái thân của nó. Con ngồi đây con yên lặng rồi, con thấy hỷ lạc rồi, thì hoàn toàn nó biết cái thân nó rõ ràng lắm. Dạ, thì đó gọi là quán, là tứ niệm xứ đó. Là tứ niệm xứ. Con cũng đọc bên tâm cũng giảng mà rõ ràng hồi nào giờ con đọc mà con không có biết nữa thầy. Bữa nay tự nhiên con nghe thầy nói với anh chị từ tâm thì sao cái trạng thái nó đến như con không muốn từ nó, nhưng mà con thấy là sau khi con hỷ lạc rồi đó thì con có nhắc tâm con là phải xả hỷ xả lạc. Thì con mới bắt đầu sao tự nhiên nó nhắc cái hướng là tâm định trên thân định trên tâm như thế này. Con thấy rất rõ rồi. Đó, bắt đầu bây giờ nó cứ nó tự nhiên nó làm trên đó, nó kéo dài thời gian đó. Dạ, để cho đến khi cũng như nó chín rồi, tới khi nó chín thì nó đủ cái tình túc nó trên đó, tức là trên thân quán thân mà nó kéo dài ra, bắt đầu nó kéo dài ra được 1 giờ rồi 2 giờ, lần lượt nó tăng dần thì mình cứ tu nó tự nó tăng. Dạ con hiểu. Nó tăng dần lên chứ còn đừng ép nó, rồi nó tăng mình tăng tới đâu mình tăng tới đó. Với con không biết rằng tới mục đích là để tu theo cái pháp thầy dạy, nhưng mà có cái gì thì tụi con cũng là những Phật tử như người bình thường, thì muốn thầy cho tụi con giải tỏa đó cũng là một hình thức xả để tụi con tiếp tục. Bởi vì trong cái vấn đề theo thầy thấy, theo cái quy luật của nhân quả, tất cả mọi người thì nó thường thường nó theo quy luật nhân quả mà thay đổi. Hôm nay người ta xấu, ngày mai người ta tốt, cho nên chỉ có cái khéo léo của mình uốn nắn và đào. Mà cái người nào đứng ở trên cái vị trí mà ác pháp đang khổ nhiều thì mình phải tập trung cứu họ. Còn cái người nào ít thì mình nên dạy cách thức để cho họ tu tự xả. Còn người nào mà họ đang bị ở trong ác pháp chi phối quá nặng, vì ác pháp thì nó nằm ở trong cái tham sân si, không có gì khác nữa, cho nên mình biết rằng họ đang như vậy thì mình tìm cách để cho mình hướng dẫn họ đi vào cái phương pháp để cho tự họ bị cái pháp đó lôi cuốn vào cái con đường thiện để giúp cho họ vượt qua cái ác pháp đó. Cho nên hôm nay họ xấu thì ngày mai họ sẽ tốt, thầy nghĩ vậy. Cho nên thấy là bây giờ cứ cái hoàn cảnh đó, tôi biết cái người họ đang ở trên cái sụp đổ của cái ác pháp đó rồi, tìm cách lôi cho họ lên cho khỏi. Đó là một cái người vẫn là ăn, đó là người mà đạo đức rồi, thì người ta tìm cách gỡ cho những người mà đang bị khổ đau nữa,